Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280. Trước có Aqua Z, dòng nước phun ra, hiện hữu Water Gun, súng bắn nước, biến đạo, 3-4, đối chiến bắt đầu. Bởi vì Swampert vẻ ngoài nhan sắc đều tiếp cận với Water thuộc tính Pokemon, cho nên Morty cảm thấy quyết định muốn cho nó ăn một phát Thunderbolt. 100.000 vôn, thử một chút tổn thương. Waterfall, vượt thác nước, đối diện truyền đến Kurotaku thanh âm. Waterfall, vượt thác nước, Morty chậm rãi suy tư. Quả nhiên là Water thuộc tính Pokemon sao? Hơn nữa còn là cận chiến hình. Gengar có khoảng cách ưu thế đông. Mặt đất có chút rung động, không có một chút điểm phòng bị Morty kém chút không có đứng vững. Đã thấy nơi xa, Swampert cánh tay trái mãnh nện đất mặt, tựa như đại tinh tinh nhảy vọt bay lên cao cao. Cường tráng cánh tay phải dơ cao. Trên MU bàn tay hình bầu dục màu cam khí nang phía sau đột nhiên phun ra từng luồng dòng nước, tựa như phun ra cơ đồng dạng gia tốc Swampert tốc độ phi hành. Mà nó thân thể cao lớn điểm rơi vừa lúc chính là bồng bềnh ở giữa không trung Gengar. A, thật nhanh, Thunderbolt, 100.000 vôn, Morty hơi nhíu lên lông mày. Swampert đột tiến tốc độ càng siêu dự đoán của hắn. Vốn cho rằng giống Swampert cái này chi trên so chi dưới mập mạp Pokemon, tốc độ di chuyển kém xa có thể tự do phi hành Gengar. Kết quả không nghĩ tới nó thế mà có thể trước kia chi lực lượng cùng ngược lại phun nước lưu nhảy. Vọt cực tốc tiến lên. Giữa không trung, một mặt cười quái dị Gengar cũng bị nhào tới Swampert giật nảy mình. Con mắt hơi hoa, Swampert liền đã gần ngay trước mắt. Vội vàng vận khởi trong cơ thể Electric thuộc tính năng lượng ngưng tụ thành dòng điện hướng. Swampert công tới. Sau đó nó liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hùng mãnh Thunderbolt, 100.000 vôn, đối diện, Swampert lại tựa như không có gì vung lên cánh tay đem nó một quyền đánh tan. Lốp bốp, dòng điện chút ít quấn chặt lấy Swampert thân thể, nhưng giống như căn bản không có tác dụng. Ground thuộc tính Pokemon dù là không tiếp xúc mặt đất, bản thân điện trở cũng viễn siêu cái khác thuộc tính Pokemon. Dòng điện căn bản là không có cách xâm nhập trong cơ thể của bọn nó. Ha khốc, trầm muộn gầm nhẹ truyền đến. Swampert cái kia dựa vào khí năng phun ra dòng nước tăng cường đột tiến tốc độ. Ngoại bộ bao vây lấy nước lọc thuộc tính năng lượng màu lam nhạt trọng quyền trực tiếp đánh chúng. Gengar chán, đưa nó dứt khoát trùy lạc thiên không. Bảnh, một vòng khí kình nổ tung. Khổng lồ xung lực để Gengar trong nháy mắt đụng phải trên mặt đất. Thật thà chất phác mặt đất có chút hướng phía dưới lõm. Morty kinh ngạc không thôi nói. Water thuộc tính thêm Ground thuộc tính Pokemon. Thunderbolt, 100.000 vôn, không có tác dụng. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được Swampert có được Ground thuộc tính. Mà lại Johto cũng có tương tự. Tên là Quagsire Pokemon. Có thể chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, ai biết Swampert cái này thuần màu lam Pokemon có Ground thuộc tính. Đơn giản là thăm dò thất bại thôi, còn không có kết thúc đâu Morty tiên sinh. Earthquake, động đất, bồng bềnh sở dĩ có thể miễn dịch Ground thuộc tính, là bởi vì Gengar là tung bay ở cao cao trên bầu trời. Cao hơn nhiều mặt đất, cho nên chỉ cần người làm đem nó đánh rơi, hoặc là gần sát mặt đất, bồng bềnh đâu còn có miễn dịch hiệu quả. Swampert cực tốc hướng Gengar vị trí lao xuống đi. Hai tay toát ra hào quang màu vàng đất. Morty biến sắc, cái này phát earthquake, động đất, có thể ăn không được. Trốn đi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Gengar kiêng kỵ nhìn xem rơi xuống Swampert. Hơn nửa người cấp tốc tan vào trong bóng tối. Đông. Mặt đất rung động, nguyên bản đã nứt ra mặt đất lần này trực tiếp sụp đổ ra. lấy Swampert làm trung tâm 5 mét bên trong bụi đất tung bay một mảnh hỗn độn. Thổ địa chí ít hạ xuống khoảng nửa mét chiều sâu. Bạo lực đến cực điểm. Cát bụi văng tứ phía. Kurotaku cùng Morty vội vàng che khuất bộ mặt. Umbreon thì trốn đến hắn chân sau. 10 giây về sau, khói bụi tán đi. Kurotaku vỗ vỗ đất trên người bụi. Trong lòng đối Swampert thực lực có khái niệm, hắn là thật không nghĩ tới Swampert chân thực chiến. Đấu như thế hăng hái. Căn bản chính là bạo lực chuyển vận tay. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này mây đen đã rời không ít. Trong sân chỉ có gần phân nửa vẫn còn trong mờ tối. Trước đó liền đã nói qua. Ghost thuộc tính Pokemon có thể dựa vào ẩn núp bóng ma né tránh tuyệt đại bộ phận chiêu thức. Có thể nó muốn công kích, khẳng định là muốn ló đầu ra tới. Đây cũng là Ghost thuộc tính Pokemon Bắc Thiên Phú tính hạn chế một trong. Kurotaku trên mặt nổi lên tự tin mỉm cười. Nếu như trên sân là Grovyle, nói chung cần kiên nhẫn chờ đợi Gengar xuất hiện, bị động phòng ngự hoặc là tiến công. Nhưng Swampert không đồng dạng. Đi thôi, dùng Foresight, nhìn thấu. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Ma Storm xem thấu hết thảy, câu nói này cũng không phải nói vô ích. Nhân gia trời sinh tự mang cấp 2 Foresight. Nhìn thấu, Ghost thuộc tính Pokemon thiên địa. Thoại âm rơi xuống, Swampert hai mắt sáng lên ánh sáng màu lam. Một tầng màu lam vòng tròn từ nó quanh thân khuếch tán ra. Làm tầng này ánh sáng màu lam lan đến gần một mảnh sân đối chiến biên giới bóng ma lúc. Gengar béo hô hô thân thể hiển hiện. Foresight, nhìn thấu, hai loại khác biệt biểu hiện hình thức. Riolu dùng thời điểm sẽ chỉ làm cặp mắt của mình phát sáng. Khiến cho chính mình có thể sử dụng normal thuộc tính cùng fighting thuộc tính chiêu thức đánh tới. Ghost thuộc tính mà Swampert dùng cùng máy giò không có gì khác biệt. Hắc hắc hắc, bại lộ vị trí Gengar một mặt chấn kinh, nhìn hơi có vẻ buồn cười. Bóng ma thiên phú cái thứ hai tính hạn chế, lại bởi vì Foresight, nhìn thấu, cùng Odorslut giò xét mùi, hiển lộ ra thân hình. Morty tròng mắt hơi híp, ba con Pokemon bên trong hai cái sẽ Foresight. Nhìn thấu, công tác chuẩn bị làm vẫn là rất không tệ sao. Không tiếp tục lãng phí thời gian. Không cần giấu, Weavile, quỷ hòa, đã đối thủ là cận chiến. Tiêu giảm vật công Weavile, quỷ hòa, là lựa chọn tốt nhất. Gengar quanh thân hiện ra 4-5 đóa xanh ra trời màu xanh lá lánh diễm. Bị nó một tay một cái vứt ra ngoài. Muddy water, nước bẩn. Swampert mở cái miệng rộng, đục ngầu nước bùn phun ra, đổ ập xuống hướng Gengar cùng nó ném qua tới Weavile. Quỷ hòa, tưới đi, phổ thông dòng nước khả năng khó mà dội tắt cùng lân hỏa có dị khúc đồng công chi diệu. Weavile, quỷ hòa, nhưng xen lẫn bùn đất về sau, dập tắt Weavile, quỷ hòa, liền không thành vấn đề. Morty hô lớn, bay lên. Dùng xe đầu bô, âm ảnh cầu, Gengar bay lên mà lên, cùng dội tắt Weavile, quỷ hòa, sau phun ra tới Muddy Water, nước bẩn, gần mà qua, từ trên cao nhìn xuống Swampert, một viên bên ngoài đen bên trong tím có thiểm điện nhảy vọt viên thuốc xuất hiện tại nó trong ngực. Thô béo đáng yêu móng vuốt nhỏ vung mạnh, xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Như là như mũi tên rời cung hướng Swampert vọt tới. Waterfall, vượt thác nước, ngươi phi thiên ta liền Waterfall. Vượt thác nước, ngươi xuống đất ta ngay tại chỗ chấn. Luôn có thể đổi chết ngươi. Bất quá tương đối hiếu kỳ Gengar Hidden Power. Thức tỉnh lực lượng, là cái gì thuộc tính? Có phải hay không là Grass thuộc tính? Đến phòng một tay. Vẫn là đại tinh tinh nện đất dòng nước tăng tốc độ thao tác. Swampert nhảy lên thật cao. Đen nhánh năng lượng viên cầu rơi vào khoảng không. Đâm vào trên mặt đất nổ tung lên. Bành, Sumpert không nhìn bên tai nổ vang, toàn tâm toàn ý lao thẳng tới trên bầu trời Jenga. Trên cánh tay phải Water thuộc tính năng lượng giống rắn đồng dạng quấn quanh. Tiếp lấy bao trùm nắm đấm. Hắc hắc hắc, Jenga sớm đã đề phòng đã lâu. Cười tà bỗng nhiên giảm xuống, tránh né Sumpert Waterfall, vượt thác nước, đồng thời trong ngực ngưng tụ ra mới xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, đến, chỉ bất quá, thật có lỗi chúng ta còn có một cái tay. Hộp số á, hiện lên đường vòng cung nhảy vào Sumpert cánh tay phải dòng nước đột nhiên đoạn tuyệt. Cánh tay trái trên MU bàn tay màu cam khí nang phía sau mở ra. Torrent, dòng nước xiết, bắn mạnh mà ra, nghịch hướng Water Gun, súng bắn nước, bầu trời thay đổi tuyến đường. Morty thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn là lần đầu thấy có thể sử dụng phun nước cải biến nhảy vọt điểm rơi Pokemon. Nếu như Kurotaku biết, sẽ chỉ cảm thấy hắn cô lậu quả văn. Quân không thấy tiểu cầu rái cá cùng Bizo bằng vào Aqua Z. Dòng nước phun ra, ở trên bầu trời tùy ý phi hành. Thay đổi tuyến đường cái gì đều là chút lòng thành. Bất quá hiện thực ở trong hoàn toàn chính xác rất khó làm được loại chuyện này. Nhưng nơi này cũng không phải là hiện thực. Pokemon cũng là một loại chỉ cần ngươi có não động, nó liền có thể tiến hành thực hiện thần kỳ sinh vật. Ha khốp, Sumpert gầm thét, bao vây lấy Water thuộc tính năng lượng cánh tay trái ầm vang nện vào Jenga chán. Bành, vốn là chậm rãi bay xuống đi Jenga hé mở mặt quỷ vặn vẹo. Thân thể lấy cực nhanh tốc độ đụng phải trên mặt đất. Trùng hợp rơi vào trước đó ớt quét, động đất, tạo thành hố nhỏ bên cạnh, như cái bóng da đồng dạng bắn lên. Lần này ngươi không tránh được. Ớt quét, động đất, Foresight, nhìn thấu, chiếu xạ xuất thân hình, tăng thêm Waterfall, vượt thác nước, đánh trúng đầu bởi vậy đầu não u ám Jenga cũng không còn có thể trốn vào trong bóng tối. Bị đi thì rớt xuống Sumpert hai quyền đỗi ở trên mặt. Ngạnh sinh sinh đỗi tiến trong đất. Đông, cảm giác chấn động truyền đến Kurotaku cùng Morty bên chân. Lần này ớt quét, động đất, không có rơi vào khoảng không. Hoàn chỉnh công kích đến Jenga. Tổn thương thế nào? Morty cùng Kurotaku nhìn chăm chăm bụi mù nổi lên bốn phía chiến đấu sân bãi. Jenga thống khổ tiếng gào thét truyền ra. Khoảng cách gần Wewowip, quỷ hòa, Morty vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Giống như chắc chắn Jenga không có ngã xuống đồng dạng. Thật hay giả, Kurotaku nhìn thấy sương mù tán đi trong sân. Sumpert gắt gao đè ép Jenga, không cho nó đào thoát. Có cứng như vậy sao? Jenga loại này Pokemon, hắc hắc hắc. Nghe được Morty mệnh lệnh Jenga giữ tợn nghiêm mặt, từng đóa ngọn lửa màu xanh lam trên người nó hiển hiện. Căn bản không cần động liền đốt tới Sumpert lồng ngực. Từ Sumpert ra dịch nhờn bị bốc hơi, vừa đau vừa nóng cảm giác khiến cho nó nhíu mày. Ha khốc, nhưng 10 giây về sau, Sumpert sắc mặt khôi phục bình thường. Bỏng thích ứng về sau kỳ thật vẫn được. Buồn nôn chính là cơ bắp truyền đến cảm giác bất lực. Công kích giảm phân nửa. Thì ra là thế. Sumpert hiểu được cái gọi là bỏng thua hiệu quả. Tứ chi bên trên vật lý là nó công kích rớt xuống lớn nhất thừa tố. Nhưng là, thật có lỗi, nó nhưng thật ra là song đao hướng Pokemon. Vật công đặc công đều được nha. Earth Power, đại địa chi lực. Kurotaku thanh âm truyền đến, mà Morty thanh âm theo sát phía sau. Hex, họa đến dồn dập, Sumpert vì áp chế Jenga thân thể, cơ hồ cùng nó mặt dán mặt. Song phương đều nhìn thấy đối thủ cái kia không có hảo ý ánh mắt cùng khuôn mặt dữ tợn. Nửa giây sau, Sumpert dưới thân Jenga trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm khói đen. Toàn bộ bị Sumpert hút vào trong cơ thể. Mà Jenga dưới thân thì là tựa như núi lửa sắp phun trào rạn nứt. Cũng toát ra màu vàng đất kinh khủng năng lượng. Ha khóc, Suông Pớt buồn bực gào, bằng phẳng đầu bởi vì thống khổ biến thành càng thêm bằng phẳng. Hex, họa đến dồn dập, hiệu quả là làm đối thủ lâm vào mặt trái trạng thái là uy lực gấp bội. Dù là tổn thương chỉ có gấp đôi, vẫn như cũ không thể khinh thường. Dựa vào cái gì? Bằng chính là Jenga cái kia cực cao đặc công. Nhưng vô luận hút vào nhiều ít khói đen, Suông Pớt đều không có buông ra Jenga. Cố nén đau xót, gắt gao ngăn chặn Jenga. Chờ đợi Earth Power, đại địa chi lực, bộc phát, long long long long, đất rung núi chuyển. Thật thật giống như núi lửa phun trào, sáng tỏ ánh sáng màu vàng phá đất mà lên, không như lửa diễm càng sâu ngọn lửa. Jenga làm khoảng cách Earth Power, đại địa chi lực, gần nhất Pokemon, đừng mũi chịu sào ăn vào Earth Power, đại địa chi lực, toàn bộ tổn thương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN